Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2697. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch, Trình Dịch Bắc đưa tay qua đến. Nắm được mặt cô, bình tĩnh nói, anh vẫn thích em cái dạng trước kia. Trầm Mộc Bạch, có phải bị bệnh hay không? Thời điểm cô béo hy vọng cô gầy. Lúc cô gầy lại hy vọng cô béo trở về. Làm sao khó phục vụ như vậy? Đã nghe chưa? Trình Dịch Bắc bình tĩnh nhìn cô nói. Trầm Mộc Bạch cho rằng, đối phương luôn luôn rất ổn trọng, cho tới bây giờ không ấu trĩ. À, thì ra Trình Dịch Bắc cũng là sẽ ấu trĩ. Cũng tỉ như hiện nay. Hắn nói một câu, anh ghen, liền sờ lấy mặt cô, lại gần, lại hôn chừng 10 phút đồng hồ. Lấy cớ, ghen, nói thực ra, tình huống hiện tại để cho Trầm Mộc Bạch cảm thấy rất buồn rầu. Cô tình nguyện để cho hai người trả thù lại, cũng không muốn như bây giờ, giống như có cái đại sự gì muốn phát sinh một dạng. Để cho cô nơm nớp lo sợ, cẩn thận từng ly từng tí ứng đối lấy. Hơn nữa tại trước kia dưới tình huống như vậy, bởi vì ở giữa không biết lẫn nhau. Trầm Mộc Bạch mặc dù kinh hồn táng đảm, lòng dạ áy náy, tốt xấu chỉ phải ẩn giấu tốt rồi, kiên trì cũng liền đi qua. Nhưng bây giờ không đồng dạng, bọn họ không chỉ có biết rõ lẫn nhau tồn tại, vẫn là một thể anh em tốt, còn từng người làm như chuyện gì không có phát sinh một dạng. Một lòng muốn cho cô cùng một người trong đó cắt đứt. Sau đó tiếp tục giống như trước một dạng, Trầm Mộc Bạch tự biết bản thân là không thể nào cặn bã đến cấp độ không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cô cảm thấy ba người vẫn là phải làm một cái đoạn mới tốt. Bằng không thì sớm muộn lại phải lật xe một lần, vẫn là cự hình hiện trường tai nạn xe cộ loại kia. Về phần hoàn thành nhiệm vụ cái gì, cô vẫn là không trông cậy, thành tiến độ 98% kẻ tại cái nửa với kia. Coi như hôn tiếp bao nhiêu lần cũng không hiệu nghiệm, cái này đã nói lên Trình Dịch Bắc cùng Trình Dịch Nam trong lòng chỉ có hận ý cùng oán. Đâu có thể nào sẽ sinh ra cái cảm giác hạnh phúc gì. Vừa nghĩ tới đó, Trầm Mộc Bạch ra đầu thì càng tê dại. Đang suy nghĩ gì, tựa hồ là không hài lòng cô phân tâm. Trình Dịch Bắc khẽ cắn cánh môi cô một chút, trừng phạt nắm chặt hai tay. Cô chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn là lời gì cũng không nói. Chẳng lẽ muốn hỏi một câu, cậu cảm thấy hạnh phúc sao? Nào có người bị mang nón xanh sẽ còn cảm thấy hạnh phúc? Hừm, hai người đủ rồi. Một thanh âm chen vào, Trình Dịch Nam đá văng cửa sân thượng ra, đi tới, Trầm Mộc Bạch giật nảy mình, vội vàng nhìn sang, đối lên với mắt phượng cùng người trước mặt không có sai biệt. Chỉ là chủ nhân thần sắc có chút khó coi, cảm xúc bên trong cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn bọn họ chằm chằm, thật giống như chàng diện chồng chính quy bắt được vợ cùng tình nhân yêu đương vụng trộm. Cô vô ý thức hướng lui về phía sau mấy bước, có chút bối rối cùng chột dạ, lại bị Trình Dịch Bắc thu vào đáy mắt, mắt sắc ảm đạm xuống, vươn tay đem người kéo đi qua, không quan tâm lần nữa cúi đầu, hôn lên, Trầm Mộc Bạch chấn kinh rồi, Trình Dịch Nam sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Bờ môi cô bị chắn, trong lòng 10 điểm tâm thần bất định, liền sợ hai người một lời không hợp liền đánh lên. Nhưng không nghĩ tới, Trình Dịch Nam chỉ là sắc mặt âm trầm nhìn lấy bọn họ. Sau đó dựa vào ở một bên, chuyên tâm chút, Trình Dịch Bắc thanh tuyến mang theo lãnh đạm cùng cấm dục truyền đến. Còn có chút trầm thấp, không hiểu để cho lỗ tai người ta tê dần, Trầm Mộc Bạch há mồm, liền bị mút vào, cô chỉ có thể bám lấy nam sinh, bị hôn đến đôi mắt ướt át. Gương mặt ửng đỏ, a, nội tâm của nàng có 1000 con thảo nê mã lao nhanh qua. Mặc dù không biết bị hai người hôn qua bao nhiêu lần, nhưng cái này còn là lần thứ nhất tại trước mặt người trong cuộc. Bị một cái người trong cuộc khác toàn bộ hành trình quan sát. Cách chương.